Chương 135, chuẩn trận chung kết bắt đầu. Cả dù hạ nhìn trong tay tứ cường ta y đối thủ tư liệu, thế nhưng trong lòng thì nghĩ buổi tối tụ hội lúc, chúng nữ biến hóa, trong lòng hiểu ý cười. Ngược lại chuyên tâm nhìn lên tư liệu tới. Tứ cường cuộc so tài đối thủ là cái này là gì tuyển thủ, hiện nay đã biết bộ kẹ mẩn có, cản gà sơ khản, sơ nì ạ rèn còn có một con ý vị doa, bất quá lấy nàng niên kỷ đến xem, chắc là có mấy năm kinh nghiệm giáo huấn luyện sư, sợ rằng những thứ này chỉ là trong năm ấy thu phục đi, xem ra ngày mai có một trận đại chiến muốn đánh. Cả dù hạ nhìn tư liệu phân tích nói, cả dù hạ nhìn một chút về sau. Trong lòng đã có ngày mai tham gia thi đấu bộ kẻ mẩn thí sinh. Ngày thứ hai, lúc này đã kiêu dương thật cao dâng lên thời khắc. Mà Thạch Anh sân vận động bên trên cũng đang kịch liệt tiến hành. Sướng ngôn viên cao giọng hô, hiện tại không hổ là chuẩn trận chung kết, tranh tài song phương ngay từ đầu liền tiến hành rồi mãnh liệt đối công. Thế nhưng rõ ràng ai cũng không có chiếm được tiện nghi a hiện tại phe đỏ gì tuyển thủ cản gạ sở khản đang muốn chuẩn bị sử xuất phá phôi tử quang. Lục phương cả dù hạ tuyển thủ cần phá lệ sẽ bị đánh bại sao cần phá lệ, sử dụng vùng chỉ công. Cả dù hạ hướng về phía cần phá lệ hô. Cần phá lệ nhanh chóng huy động hai cây ngón tay út, mà cản gạ sở khản đã đem trong miệng phá phôi tử quang bán. Ở phá phôi tử quang đánh tới thời điểm, cần phá lệ thật cao bay, dĩ nhiên tránh được phá phôi tử quang. Là vâng đúng bay trên trời A cả dù hạ nhanh chóng phản ứng kịp. Mà 12 đối diện gì cũng không phải mới ra đời tiểu cô nương, đương nhiên biết đó là bay trên trời. Thế nhưng đối với đối diện con kia cần phạ lệ vận khí cũng cảm thấy hết trô nói rồi, đây đã là lần thứ 3 sử dụng phá phôi tử quang bị đối phương vùng chỉ công phá giải. Gì hiện tại có rất muốn đối diện người nam này bắt tới ra sức đánh một bữa ý tưởng. Cần phạ lệ nhanh chóng từ không trung bay xuống, hướng về phía cản gạ sở khản và đập tới. Thế nhưng cản gạ sở khản có thể không phải tỉnh du đích đăng, một cái trăm vạn tấn nắm tay đã sớm chờ đấy con này cần phạ lệ. Thế nhưng gì cùng cản gạ sở khản không có nghĩ tới là ở trăm vạn tấn quyền anh muốn đánh bên trong cần phạ lệ thời điểm, cần phạ lệ dĩ nhiên xoay tròn thân thể do đó tránh được cản gạ sở khản trăm vạn tấn quyền anh, cái kia xoay tròn thân thể ở tránh được công kích về sau, dùng cương thiết đuôi hung hăng quất vào cản gạ sở khản trên cổ. Bởi vì cần phạ lệ mượn xoay tròn lực ly tâm, cùng với bản thân tăng tốc độ, cái này một cái cương thiết cái đuôi công kích để cản gạ sở khản không khỏi lui về sau hai bước. Cần phá lệ, không ngừng cố gắng, sử dụng ma pháp soi sáng. Cả dù hạ hướng về phía cần phá lệ nói. Cả dù hạ cần phá lệ lâu như vậy chưa thấy khẳng định không phải lười biếng, mà là bởi vì cả dù hạ xin nhờ biểu bác sĩ đem cần phá lệ dẫn tới cắt lốt địa khu đi học tập yêu tinh hệ kỹ năng, đương nhiên yêu tinh hệ còn không có ra đời. Cho nên rất nhiều người cũng không tin tưởng yêu tinh hệ sự tình, cả dù hạ cũng không có nói ra. Bất quá cơn phá lệ ở cắt lốt địa khu đã học xong không ít mới kỹ năng, mà chiêu ma pháp soi sáng chính là trong đó nhất chiêu. Cơn phá lệ thừa dịp cản gạ sở khản thân thể hư hoàng thời điểm, toàn thân bao quanh hào quang màu phấn hồng, sau đó hướng về phía cản gạ sở khản hung hăng phát xạ ra ngoài. Cản gạ sở khản bởi vì bị cương thiết đuôi bắn trúng cổ tử chính đang khó chịu thời điểm. Một đạo màu hồng quang trụ đưa nó bao vây. Âm phanh cản gạ sở khản đầu tiên là bị ma pháp soi sáng công kích được mà xảy ra bạo tạc, sau đó liền hướng về sau ngã trên mặt đất. Cản gạ sở khản mất đi chiến đấu năng lực, cần phạ lệ thắng lợi. Tài phán giơ lên trong tay lục sắc cờ, biểu thị cả dù hạ bên này thắng lợi. Trở về đi cản gạ sở khản. Ngươi nên ra sân. Sunny again, sử dụng ngói cắt. Duy nhanh chóng đem cản gạ sở khản thay đổi trở về, đổi ra khỏi Sunny Agen. Sunny Agen vừa ra tới liền nhanh chóng hướng về cần phạ lệ di động, tay phải móng vuốt phát sinh ánh sáng chói mắt. Hướng về phía cần phạ lệ hung hăng bắt xuống phía dưới. Cần phạ lệ bị ngói cắt lực lượng đánh bay, đánh vào trên vách tường, tường nhất thời xuất hiện ra nẻ. Cần phạ lệ tại chỗ liền té xỉu. Duy tuyển thủ ở cản gạ sở khản mới vừa sau khi thất bại. Lập tức đổi ra khỏi Sunny Agen tiến hành đánh lén, liền một kích mới vừa còn vô cùng uy phong cần phạ lệ liền bày ra cản gạ sở khản dập khuôn theo. Sướng ngôn viên ở phía trên giải thích. Đối với gì đánh lén, cả dù hạ đương nhiên không có lời gì dễ nói, dù sao đây vốn chính là quy định bên trong sự tình, cho nên cả dù hạ cũng sẽ không nói cái gì. Cần phạ lệ mất đi chiến đấu năng lực. Tài phán lập tức giơ lên cờ, tuyên bố. Đến đây đi tiếp tục đi gì đối với mình có thể đánh lén đắc thủ có vẻ hết sức cao hứng. Trở về đi cần pha lệ. Cả dù hạ đối với cần pha lệ cũng là hết trô nói rồi, con này cần pha lệ rõ ràng trên thực lực mạnh hơn đối phương, nhưng là bị nhân ra nhất chiêu đánh lén. Thế nhưng hiện tại đã là sự thật, cả dù hạ cũng không có biện pháp cải biến. Lên đi CEO. CEO là cả dù hạ trước đây từ trong hệ thống hối đoái đi ra phiểu vào hóa hình. Thực lực ở cả dù hạ trong tay cũng là chủ lực một thành viên, thực lực đương nhiên là được. CEO một ra sân, đang không có cả dù hạ phân phó dưới, liền trực tiếp một phát thủy pháo đánh vào Sunny Azen trên người. Tuy là bởi vì Sunny Azen có băng thuộc tính, đối với thủy hệ thủy pháo kháng tính tương đối khá, nhưng là vậy không chịu nổi nhân ra trùng kích lớn, bị trực tiếp khảm vào trong vách tường. Thực sự là đáng tiếc A dĩ nhiên không có mất đi chiến đấu năng lực. Cả dù hạ giả ra vẻ mặt đáng tiếc dáng vẻ, nói rằng thế nhưng nhân ra dù gì căn bản cũng không trúng kế. Sunny Agen sử dụng bóng dáng cầu. Dù gì ở Sunny Agen từ trong vách tường sau khi ra ngoài, lập tức phản kích Noi Sunny Agen hướng về phía CEO chính là một viên màu đen bóng dáng cầu ném tới. Thủy chi ba động cả dù hạ lạnh nhạt hô. CEO từ trong miệng bắn ra một viên thủy cầu. Thủy cầu cùng bóng dáng cầu chạm vào nhau hoành một tiếng muốn nổ tung lên. CEO, cực quang bó buộc cả dù hạ lập tức nắm lấy cơ hội công kích. CEO một đạo ánh sáng rực rỡ tuyến trực tiếp xuyên phá nổ tung yên vụ. Sunny Agen bị cực quang bó buộc bắn trúng, thế nhưng lập tức tiêu tán. Nguy rồi, là thế thân. Cả dù hạ lập tức cũng biết là thế thân, thế nhưng rõ ràng đã muộn. Cái kia Sunny Agen xuất hiện tại CEO trên đầu. Hợp kim chảo hướng về phía CEO chính là tới xuống. CEO bị đau một tiếng, nhịn xuống đau nhức, dùng cắn cắn Sunny Agen, sau đó hung hăng văng ra ngoài. Hiển nhiên là đang trả thù Sunny Agen tại chính mình trên đầu cái kia xuống. Sunny Agen ngoan cường đứng lên, hướng về phía CEO phẫn nộ khiếu hiêu rất có tinh thần Sunny Agen á cả rủ hạ cười nói với gì. Người sẽ ý ổ cũng không kém A gì cũng đồng dạng đáp lễ cả dù hạ một câu. Cả dù hạ không sao cả nhún vai, nói, nóng như vậy thân kết thúc, ta muốn bắt đầu nhận chân. Cả dù hạ thái độ khác thường mà nói. Cái gì dù gì nghe được cả dù hạ nói như vậy không khỏi suy một cái âm thanh, hiển nhiên không tin cả dù hạ, cho rằng chỉ là ở cậy mạnh. Thế nhưng cả dù hạ có thể không phải cậy mạnh mới như vậy nói, dù gì lập tức đã biết chuyện này. Bởi vì cả dù hạ đã thay đổi. Cả dù hạ trong lòng nhiệt huyết đã sôi trào, ở đã trải qua Thạch Anh đại hội nhiều chàng như vậy chiến đấu, vẫn luôn là không có gì tinh thần, không để cho hắn có thể đủ kích động chiến đấu. Thẳng đến bây giờ đối với mặt cái này gì mới có một chút như vậy tình cảm mãnh liệt. Chiến đấu máu bốc cháy, cả dù hạ lớn tiếng hô, CEO, sử dụng địa chấn. Nhanh nhảy dựng lên, Sunny Agen. Gì lo lắng hô. Hiển nhiên cả dù hạ biến hóa, để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. CEO hướng về phía mặt đất sử xuất địa chấn, mà Sunny Agen ở CEO sử dụng địa chấn thời điểm nhanh chóng hướng về phía trước nhảy. Thế nhưng, CEO sử dụng vụn băng công kích. Cả dù hạ đã sớm chờ đấy Sunny Agen nhảy dựng lên trong nháy mắt. CEO miệng há ra, vài miếng vụn băng băng phiến hướng về Sunny Agen vọt tới. Bởi vì nhảy trên không trung không chỗ mượn lực Sunny Agen bị vụn băng công kích đánh trúng, thế nhưng hiển nhiên cả dù hạ liên chiêu còn chưa kết thúc. CEO sử dụng băng trụ rơi. Cả dù hạ rồi hướng CEO hô, cột băng kia rơi đem Sunny Agen thân thể dùng băng trụ đỡ để Sunny Agen hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Kết thúc, CEO sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ nhiệt tình tăng cao gieo họ. CEO miệng ba chung nhanh chóng ngưng tụ màu da cam năng lượng, tuy là Sunny Agen không ngừng muốn tách ra, nhưng là bởi vì bị băng trụ đỡ mà không cách nào nhúc nhích nó căn bản là không có cách tách ra theo tới phá phôi tử quang. Mau trở lại. Ở cuối cùng 883 phút chốc, Dì rốt cuộc tỉnh táo lại, xuất ra Sunny Agen bộ kỳ bản muốn đem Sunny Agen thu hồi đi. Bộ kỳ bản một đạo hồng quang bắn ra. Thế nhưng hồng quang còn chưa kịp bao lại Sunny Agen đã bị màu da cam quang trụ che mất. Ghê tởm, còn kém một chút như vậy. Dì không cam lòng nói rằng. Cuối cùng dì vẫn là chậm một bước, không có thể đem Sunny Agen thu hồi đi, ngược lại là bị phá phôi tử quang kia sáng đánh bại. Sunny Agen đương nhiên là đỡ không được phá phôi tử quang công kích, bây giờ Sở Nhĩ A Rèn đã hai chân co giật nằm trên mặt đất. Sở Nhĩ A Rèn mất đi chiến đấu năng lực. Tài phán lại một lần nữa giơ lên màu xanh biếc cờ hô. Đang ở dưới đem Sở Nhĩ A Rèn thu hồi về phía sau, xệ ỉ ổ trên người phát ra tia sáng chói mắt, thân thể từ từ biến lớn, trên miệng răng nanh chậm rãi thành dài biến lớn. Thật tốt quá, xệ ỉ ổ ngươi rốt cuộc tiến hóa. Không phải, hiện tại phải gọi ngươi Hoàn Dìn. Cả dù hạ cao hứng nhìn Hoàn Dìn tiến hóa, nói như thế nào Hoàn Dìn nhưng là chính mình từ phiếu mà bắt đầu bồi dưỡng, hiện tại rốt cuộc tiến hóa đến cuối cùng hình thái, cả dù hạ đương nhiên cao hứng. Hoàn Dìn hiển nhiên cũng là thật cao hứng, chính mình rốt cuộc tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Lập tức lớn tiếng giống lên một tiếng. Thanh âm kia so với vẫn là sẽ y ổ thời điểm thân âm cao ngang rất nhiều, đồng thời cũng thâm trầm không ít. Thực lực đại tiến Hoàn Dìn, cả dù hạ hiển nhiên cũng không muốn đem thay cho đi, chuẩn bị khiến nó tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Không nghĩ tới con này lại vào lúc này tiến hóa. Dì sắc mặt rất khó nhìn, nguyên bản phải phái ra ỷ vị dọa nàng hiện tại cũng không dám tùy tiện để ỷ vị dọa đi xuống. Nếu như là sẽ ỷ ổ thời điểm, ỷ vị dọa đương nhiên là có phần thắng, thế nhưng tiến hóa về sau, Hoàn Dìn hiển nhiên đầy đủ thực lực đùa chơi chết chính mình ỷ vị dọa. Dì bất đắc dĩ đem ỷ vị dọa bổ kỳ bản thu hồi đi, chỉ có thể dùng được những thứ khác bổ kẻ mẩn xuất chiến. Kỳ thực cái này dì ta cũng là quên mất cụ thể tên, chính là nguyên bản đánh bại dì chỉ chính là cái kia, dù sao thời gian có hơi lâu xa. Nơi đây ngược lại tiểu thất ta hay dùng danh tự này, hy vọng sau đó không có ai phun nha.